Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vốn định thuyết phục Mạc Mạc đi cùng, nhưng Mạc Mạc vẫn có một chút mâu thuẫn. Gặp người lớn là một chuyện có hàm nghĩa khác. Tô Thiệu Cẩn hơi tiếc nuối, không muốn để cho Mạc Mạc ở lại. Mạc Mạc định quay về thành phố Dê để đón Tết với cậu nhỏ. Nhưng bây giờ cậu nhỏ cũng có gia đình của mình. Dù mợ nhỏ rất tốt, nhưng cô xâm nhập vào cuộc sống của cậu nhỏ hình như không được tốt cho lắm. Cho nên Mạc Mạc tự mình đón Tết ở thành phố F. Không ngờ tới cậu nhỏ và mợ nhỏ lại xuất hiện trước mắt cô. Năm đó, khiến cho tim của Mạc Mạc tràn đầy cảm động và ấm áp. Rất cảm ơn mợ nhỏ, cũng cảm ơn cậu nhỏ đã cho cô tình thân như thế. Sau lễ mừng năm mới, Tô Thiệu Cẩn trở về rất nhanh, còn mang theo rất nhiều quà cho cô. Anh lại bắt đầu bận rộn với các vụ án, cô cũng thu thập tài liệu, chuẩn bị thi đại học. Mỗi lúc gặp mặt, Mạc Mạc đều thấy được ánh mắt áy náy của Tô Thiệu Cẩn. Bộ dáng muốn nói rồi lại thôi. Dường như từ sau khi anh về nước thì trở nên quái lạ hơn. Hỏi anh có phải xảy ra chuyện gì hay không thì anh chỉ nói là không có việc gì. Hôm nay lúc ăn cơm trưa xong chuẩn bị đi nghỉ thì Mạc Mạc nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói hơi xa lạ nhưng lại hơi quen thuộc. Suy nghĩ một lúc rồi Mạc Mạc mới nói: anh là A Hàn. Trí nhớ của cô quả nhiên không tồi, còn nhớ rõ giọng nói của tôi. Cuộc gặp mặt ngày đó, Mạc Mạc chỉ toàn nói chuyện phiếm cùng với Thi Thi. Còn A Hàn lời nói cũng có hạn. Lần đầu tiên nghe điện thoại mà có thể nhớ được giọng nói của anh. Không thể không nói là trí nhớ của Mạc Mạc rất tốt. Anh tìm tôi có việc gì sao? Anh ta là bạn trai của Thi Thi. Tìm cô dường như là hơi kỳ lạ. Tôi đang có việc muốn nhờ cô giúp. Tôi đang ở ngoài tiểu khu cô ở. Nói xong, rất không lễ phép mà tắt điện thoại. Mạc Mạc phùng mang trợn mắt với di động, đúng là tiểu quỷ không biết lễ phép. Cuối cùng Mạc Mạc cũng đi xuống, thấy trước cửa tiểu khu đậu một chiếc xe màu bạc. A Hàn nhô đầu lên. Lên xe. Có gì cần giúp cứ nói ở đây là được rồi, tôi có thể giúp được gì cho anh. A Hàn mặt lạnh nói. Bạn trai của cô dụ dỗ bạn gái của tôi. Mạc Mạc lập tức bảo vệ Tô Thiệu Cẩn. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được. Anh Tô không phải là loại người như thế. Đương nhiên Thi Thi cũng sẽ không sằng bậy như thế. Quả nhiên là cô không thật sự yêu Tô Thiệu Cẩn. A Hàn đột nhiên nói. Cô tỉnh táo rất đáng sợ. Căn bản là không quan tâm hay là quá tin tưởng. Trong nhất thời, Mạc Mạc không thể nói gì. Lên xe đi, tôi chỉ giúp cô biết rõ trái tim của mình. Mạc Mạc do dự, cuối cùng từ từ đi đến bên xe, mở cửa rồi lên xe. Trong lòng hơi phức tạp. Không biết cái gì sẽ chào đón cô. Không kìm được nên hỏi Thi Thi đâu. A Hàn nói đơn giản. Bệnh viện. Sao thế? Mạc Mạc hỏi. Bị bệnh sao? Phá thai. A Hàn nhìn Mạc Mạc với ánh mắt hình viên đạn. Không một chút lưu tình. Mạc Mạc hừ lạnh. Anh muốn nói cho tôi biết. Đứa bé là của anh Tô. Cô nói rất đúng. A Hàn lái xe càng nhanh hơn. Vậy vì sao anh không ngăn cản? Nếu là đứa bé của Tô Thiệu Cẩn, thì nếu Tô Thiệu Cẩn biết Thi Thi làm như thế, thì sẽ như thế nào? Đầu của Mạc Mạc trở nên hoảng loạn. A Hàn nói với giọng căm hận. Cô ấy bị ba mẹ ép đi. Cô nói cô ấy còn có thể làm sao nữa? Bị ba mẹ ép đi, như vậy Thi Thi không muốn mất đi đứa bé đó. Như vậy, có phải là tàn nhẫn lắm hay không? Mạc Mạc không kìm được nên hét lên. Anh Tô biết không, nếu Thi Thi mang thai đứa con của anh Tô, thì người mà anh nên tìm là anh Tô, chứ không phải tôi. Còn nữa, máy cày còn chạy nhanh hơn xe của anh. Anh mau lái xe nhanh hơn đi có được không? A Hàn lái xe với tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, đã tới bệnh viện. Thi Thi là cảnh sát, cũng là đứa con gái ngoan ở trong nhà. Ba mẹ đều là giáo sư. Con gái chưa kết hôn đã mang thai, chưa tính đến chuyện đứa bé là của ai. Nhưng khi sinh ra phải là người làm mẹ độc thân, bọn họ không thể dễ dàng khoan dung như thế được. Mạc Mạc và A Hàn chạy vào bệnh viện, đi vào dòng người trước cửa chuyên khoa, nhìn thấy Thi Thi đang khóc. Bên cạnh là khuôn mặt xanh mét của một người phụ nữ 50 tuổi, tay đang nắm chặt tay của Thi Thi, giống như sợ cô chạy mất. Trong lòng Mạc Mạc rất đau, không kìm được lại nhớ tới đứa bé của cô, là đứa bé mà cô không có cơ hội nhìn một lần. Mạc Mạc đang nghĩ về quá khứ, thì A Hàn ngăn cô lại, kéo cô vào tránh trong góc. Mạc Mạc đang rất nghi ngờ, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy tới chỗ của Thi Thi. Là anh Tô. Trong lòng Mạc Mạc nhói đau, trong miệng rất chua xót. Cô thấy Thi Thi và Tô Thiệu Cẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net